Đấu chiến cuồng chiều, chương 65, xã trưởng Vạn Tuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xã trưởng, chúng ta muốn gia nhập kỳ ba xã, có điều kiện nhập xã nào không? Đúng vậy, xã trưởng, kỳ ba xã sân bãi lớn như vậy, xã viên khẳng định không đủ cho chúng ta một cơ hội đi, chúng ta sẽ cố gắng. Đôi mắt nhỏ của Mã Đông lấp lánh, lông mày nhíu chặt hoàn toàn giãn ra, xã trưởng. Không sai, Mã Đông xã trưởng, một hai người gọi có ý tứ gì, Emily căn bản đem hắn coi là không khí, Glory thằng cha này ba ngày mất tích tới hai, Vương Trọng căn bản không đáng tin, chỉ có một mình Baron đem hắn coi là xã trưởng, hiện tại một thế giới mới tinh xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn đằng hắng cổ họng, thuận tiện sửa sang lại mái tóc. Điều này sao, thật ngại quá, bản xã đoàn trước nay không cho phép người ngoài tiến vào. Kháo, vậy chúng ta chờ ở đây còn không được. Mã Đông học trưởng, lộ ra chút tin tức đi. Nếu không, ngươi cho ta số điện thoại của Glory. Thật ngại quá, Mã đại xã trưởng càng ngày càng có phong phạm. An bài liên quan hành trình của xã viên bản xã cũng không tiện lộ ra bên ngoài. Chẳng qua, toàn bộ mọi người đều mở to mắt nhìn chằm chằm cổ họng Mã Đông. Kỳ ba xã đối với tinh anh vẫn là phi thường khát vọng, chúng ta gần đây còn có kế hoạch tuyển nhận xã viên, chỉ cần nhập xã. Mã Đông tươi cười rạng rỡ. Mỗi ngày cùng nhau huấn luyện với nữ thần nam thần, điều đó cũng không to tát lắm đâu. Bốn phía ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau một phút ba giây bình tĩnh, xã trưởng Vạn Tuế, Mã Đông xã trưởng quá anh minh. Xã trưởng, ta yêu ngươi, để ta gia nhập đi. Một đám người nháy mắt đem Mã Đông vây chật như nêm cối, hiển nhiên Mã Đông Đông phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, đây mới là thứ hắn vẫn luôn kỳ vọng. Vương Trọng vội vàng lôi kéo Baron rút trước, loại sự tình này Mã Đông là chuyên nghiệp hơn nữa thích thú với nó, chờ Vương Trọng và Baron đi vào, phát hiện Glory cùng Emily đã đến. Hai người các ngươi đến từ lúc nào? Vương Trọng cũng có chút kinh ngạc, Glory cười cười, chào học trưởng, chúng ta sáng sớm đã tới, nhìn thấy nhiều người quá liền từ cửa sau chuồn vào. Vương Trọng ca Glory thật lợi hại, vừa rồi bọn em luận bàn một phen, em không có cách nào làm gì được hắn, bộ pháp của hắn thật phiêu giật. Emily nói, tiểu nha đầu tỏ ra rất hưng phấn. Vương Trọng nhịn không được xoa xoa đầu Emily. Glory rất lợi hại, em phải thỉnh giáo cậu ấy nhiều thêm. Học trưởng, anh quá khách khí rồi, chút trình độ này của em không tính là gì, vẫn cần hướng anh học tập. Glory mỉm cười nói, Emily và Baron đều là người đơn giản, hai người đều cảm thấy đây là Glory khách khí. Thật ra sau một trận hôm qua, Glory đã thành cao thủ số 1 của kỳ ba xã, đồng thời cũng là nhân vật đại biểu tương lai của Học viện Thiên Kinh, phi thường có khả năng trở thành thành viên chính tuyển CSF. Emily là người trong nghề, loại phán đoán và ra tay đó, thật sự so với cô còn lợi hại hơn. Vương Trọng cười cười, học tập lẫn nhau, mọi người đều là huynh đệ kỳ ba xã, về sau còn phải cùng nhau chiến đấu. Vương Trọng chưa giải thích cái gì, Glory có điều che giấu, hắn cũng có bí mật của mình, nhưng không quan trọng, trọng điểm là, bọn họ hợp nhau, có thể cùng nhau xông pha CSF, hoàn thành giấc mộng thân là anh hồn chiến sĩ. Mà ở bên ngoài, ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao, đừng cào ta, đừng cào ta, kháo, ai túm quần ta, mẹ nó tóc ta. Ôi, Mã Đông rốt cuộc cảm nhận được hoan nghênh quá mức cũng không phải chuyện gì tốt, cái này con mẹ nó thời điểm mấu chốt Vương Trọng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Baron đâu, đám không có nhân tính kia, mặc kệ xã trưởng như vậy. Huấn luyện sáng sớm Mã Đông là không được rồi, hoàn toàn chôn ở trong một đống đơn xin, đám người Vương Trọng thì im lặng luyện tập buổi sáng, lớp buổi sáng khẳng định vẫn như cũ, không có việc đặc thù, vô luận là chương trình học nào Vương Trọng cũng sẽ không bỏ, như Emily không quá thích lớp lý luận, trừ phi là phải lên, đại đa số đều chạy, thời gian tập trung ở huấn luyện chiến kỹ của mình, mỗi một bộ công kích nhìn như đơn giản, thật ra đều là tích lũy tháng ngày, như Hỏa Vũ Liên Hoa cô thật ra đã luyện tập hơn 8 năm, từ chiêu thức cơ bản đến liên hoàn công kích đến cuối cùng thành hình, tốn thời gian rất lâu, đây cũng là ưu thế của gia tộc, từ nhỏ đã tạo ra cơ sở, một khi hồn lực xứng đôi thì có thể phóng ra lực lượng cường đại. Mà người thường, sau khi thức tỉnh cũng chỉ là từ học viện mới bắt đầu luyện, sự chênh lệch này vẫn rất lớn. Lớp lịch sử thế giới là một trong các chương trình học nhàm chán nhất, nếu không phải vì học phần, đại khái đại đa số mọi người đều sẽ không đến, đến cũng là làm việc riêng của mình, cố gắng đừng ngủ ở trên lớp học đã không tệ rồi. Địa cầu hiện tại, vỏ quả đất vận động thường xuyên, từ trường hỗn loạn, cực Nam Bắc không phân biệt được. Địa lý biến hóa phi thường kịch liệt quỷ dị, có một số nơi ánh nắng tươi sáng, nhưng phụ cận không xa lại là nơi sương giá, chỉnh thể địa mạo phạm vi lớn có thể có phong cách nhất định, nhưng cục bộ biến hóa phi thường không ổn định, trừ phù văn thành thị nhân loại thành lập là an toàn, bên ngoài tràn ngập nguy hiểm không xác định. phù văn thành thị của liên bang tự do là kết tinh trí tuệ của nhân loại, là một hoàn cảnh sinh sống an toàn của tân nhân loại, nhất là bình thường nhân loại, bảo hộ văn minh nhân loại quá độ. Đương nhiên mỗi một tòa thành thị đều đã trải qua chiến hỏa rửa tội, đã hoàn toàn khác bộ dáng lúc ban đầu, nhưng xuất phát từ tinh thần nhân văn, một số kiến trúc cũ cũng sẽ được bảo tồn, dùng để kỷ niệm sự cố gắng cùng hy sinh của tiền bối ngày xưa, có thích thám hiểm, sẽ ở dã ngoại phát hiện một số kiến trúc của thời đại trước. Đối với người trẻ tuổi mà nói, tìm hiểu thời đại trước đối chiếu thời đại mới, có thể không trợ giúp gì đối với chiến đấu, nhưng với bản thân văn minh mà nói lại là cực kỳ quan trọng. Giáo sư Wilson tóc hoa râm đang tùy tay vẽ bản đồ thế giới. Ông không phải người tiến hóa, có lẽ chính là vì như thế càng thêm coi trọng lịch sử truyền thừa. Đối với liên bang mà nói, vô luận là nhân loại hay tân nhân loại đều là nhân loại, bảo trì hai bên hòa bình phi thường quan trọng, phản đối duy nhất chính là người biến dị, nói từ trên góc độ chính trị đó là một cửa phát tiết. Bảy đại châu lục ngày xưa, châu Nam Cực đã không ai có thể tới nữa, vệ tinh thị giác nơi đó bao phủ ở trong một mảng sương mù, bởi vì lúc ấy dân cư không nhiều, khả năng may mắn còn tồn tại rất nhỏ, châu Đại Dương đã biến thành lưới đảo, trái lại vẫn có đội thám hiểm từng quan sát xa xa, nhưng bởi hoàn cảnh ác liệt của Hải Dương, chỉ sợ đã không quá thích hợp nhân loại sinh tồn, chịu lực lượng chiều không gian ảnh hưởng quá lớn, dẫn tới nơi đó trình độ biến dị chỉ sợ cũng phi thường sâu, cấm khu của nhân loại. Wilson ôn hòa nói, thanh âm ông nhất quán như thế, tính tình cũng là tốt nhất trong toàn bộ giáo viên các lớp. Cách chương.